Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, ngày mai. Hồ Lỗ Lỗ, đại thúc, lại đến một chén lớn mặt, nhiều hơn giấm chua cùng tỏi. Vang dội nữ đồng âm thanh vang lên tại Cùng Bình Thành lầu canh đường cái Tây Lý Gia tiệm mì nhi. Trong, nhắm chúng các thực khách dỗ dành cười ra tiếng, nhao nhao nhìn lại, liền thấy một cái đầu ghim hai cái ngút trời búi tóc. Nhìn lên chỉ có mười mấy tuổi nữ đồng, ăn mặc mặc dù mộc mạc, nhưng mặt của đỏ rực chứng thượng một đôi quay tròn ánh mắt cười thành nguyệt nha nhi. Nhìn lên có chút vui mừng. Lúc này nàng đang giơ một cái bát nước lớn, hấp trơn trượt uống vào mì nước. Chỉ là có chút kỳ quái là quần áo phổ thông nữ đồng bên người ngồi lên lão nhân lại là quần áo hoa lệ, nhưng mà sắc mặt lão nhân cũng không lớn đẹp mắt, tựa như bất đắc dĩ lại như là hối hận, phảng phất đang do dự có phải hay không vứt bỏ cái nha đầu này. Thấy hắn như thế, tiệm mì nhi trong một lão phụ khuyên nhủ: "Lão trưởng, nhà của ngươi cháu gái nhi mặc dù ăn thật nhiều, có thể lão thân nhìn ngươi cũng không giống thiếu điểm này tiền bạc người. Tiểu cô nương như vậy thảo nhân yêu thích, có cháu gái như thế, nguyên là phúc phận." Một cái khác trung niên nam tử ha ha cười nói: "Ai nói không phải là đâu này, có thể ăn là phúc, lại nói hài tử cũng không mập a." Nghe này bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thanh âm, lão nhân sắc mặt càng đen, bất quá chẳng biết tại sao, đúng là vẫn còn nhịn xuống. Đối diện quán nhi lão bản nói: "Lại cho nàng thượng một chén a." Hắn thật không là keo kiệt người, lúc trước cũng là thả để cho tiểu nha đầu tùy ý ăn no. Thế nhưng là, ai ngờ tiểu nha đầu này thật sự là rất có thể ăn có chút kinh khủng. Tầm thường người trưởng thành ăn một hai chén cũng liền đã no đầy đủ. Có thể nha đầu kia, tựa như động không đáy đồng dạng, có thể sinh sôi ăn bát đại chén, còn không toán no bụng. Lão nhân xưa nay chú ý ăn không ngại tinh quái không ngại mảnh. Lúc trước tại đặt chân thành trấn trong đều là tại tốt nhất tiệm rượu ăn cơm. Thế nhưng là mới đi đến một nửa đường, trên người hắn ngân phiếu liền không đủ khiến. Hiện giờ, chỉ ăn lên bên đường tiểu điếm, nhưng nếu dựa theo tiểu nha đầu loại này ăn cơm lượng cơm ăn, bọn họ rất nhanh cũng chỉ có thể tại giã ngoại đánh món ăn dân dã nhi đối phó rồi. Nếu không là qua Cùng Bình, đi Tây sẽ đi không đến trăm dặm, liền có thể đến Du Lâm Thành, lấy thân pháp của hắn. Không cần nửa ngày liền đến, lão nhân thật muốn cân nhắc, có phải hay không vứt bỏ khờ cơm tháng thùng. Lúc trước làm sao lại chọn lấy như vậy một cái. Bất quá, lại vừa nghĩ, nếu không phải như vậy có thể ăn, như vậy tuổi tiểu nha đầu, bị hắn từ trong ngàn bên ngoài mang theo, không ngủ không nghỉ liên tục mấy cái ngày đêm chạy đi. Sợ sớm đã hấp hối. Như thế nào lại giống như bây giờ, chỉ cần cho ăn, trong chớp mắt sinh khí dồi dào. Nấc, một cái vang dội ở một cái, tiểu cô nương tại lại ăn một bát nước lớn mặt, rốt cục tới cảm thấy mỹ mãn, xoa xoa bụng, cười mặt mũi tràn đầy hoa nở cùng lão có người nói: "Ong ong, người thật là một cái người tốt, khi ta ở nhà luôn ăn không đủ no, phụ thân không có mẹ lại bị bệnh. Đây là ta ăn tối no bụng vài ngày." Lão nhân không phản bác được. Có thể bên cạnh người xem náo nhiệt lại dần dần cảm thấy không đúng. Kia trước hết nhất cửa ra cụ bà bất động thanh sắc nhìn Cẩm Y lão nhân nhất nhãn. Sau đó hỏi tiểu cô nương nói: "Niếp niếp, nhà của ngươi ở nơi nào? Làm sao tới Cùng Bình?" Tiểu cô nương cảm tạ lão phụ rồi mới bênh vực lẽ phải. Mở to hai mắt thanh âm vang dội đáp: "A, lão mama nào biết ta là nam nam. Lão mama, nhà của ta tại Lâm Truy Vũ Hoa phố Ninh gia nhà cũ. Là ông dẫn ta tới. nơi này kêu Cùng Bình sao? Ta chưa từng nghe qua cái chỗ này. Tiểu nha đầu vui tươi hớn hở tả hữu đánh giá lần. Khua tay nói, nơi này cũng rất tốt. Mama cùng các thúc thúc đều tốt. Mặt cũng tốt ăn. Lời vừa nói ra, tiệm mì nhi trong nguyên bản xem náo nhiệt người cũng thay đổi sắc mặt. Cùng Bình từ xưa xuất đao khách, dân phong biêu hãn mà chất phác. Liên tâm thường dân chúng trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút đảm nhiệm hiệp chi khí. Hảo bênh vực kẻ yếu. Lúc này nghe nói một lão ông mang theo một tiểu cô nương bôn 3.000 dặm xuất hành. Dùng đầu gối nghĩ đều có vấn đề. Lão phụ dĩ nhiên nghiêm túc lên sắc mặt. Một bên hung hăng nhìn chằm chằm lão nhân nhất nhãn. Một bên lại hỏi, niếp niếp, ngươi đi ra ngoài người nhà cũng biết. Tiểu nữ hài nhi gãi gãi đầu, có chút chột dạng nhỏ giọng nói, nên biết a, ta để cho đầu phố trụ tử nhắn lời cho đại tỷ của ta. Ba, lúc trước trượng nghĩa nói thẳng trung niên nam nhân nghe được này cũng lại nghe không nổi nữa. Đứng dậy chỉ trích lão có người nói, hảo không có đạo lý lão nhân, nhìn ngươi mặc không giống người xấu, sao làm ra bực này bắt cóc hài tử hoạt động. Tiệm mì nhi bên trong thực khách nghe vậy nhao nhao đứng người lên sông tới. Mặc kệ triều đại nào, mọi người đối với bọn buôn người đều là căm thù đến tận xương tủy. Lão nhân cũng không có vội vàng sao động giải thích. Hừ lạnh một tiếng nói, tại Lâm truy mua một cái nha đầu tối đa bất quá 5 lượng bạc. Nha đầu kia trên đường đi ăn tươi ta mấy trăm lượng bạc cũng không dừng lại. Ngươi gặp qua cái nào ngươi què hào phóng như vậy? Tiểu nữ hài nhi cũng liền liền khoát tay nói, ông không phải là người què, hắn là mang ta đi tìm cô ra biểu ca, trả lại dẫn ta ăn thiệt nhiều ăn ngon đấy. Vậy ngươi cô ra biểu ca ở nơi nào? Chúng ta dẫn ngươi đi tìm. Lão phụ vẫn là không yên lòng, lại nghe tiểu cô nương đắc ý lớn tiếng nói, biểu ca ta ngay tại Thương Lan Sơn Thanh Vân trại đương đại đương gia. Hắn có thể uy phong á. Liền Lâm truy đều có người biết. Ta muốn đi gọi biểu ca về nhà, giúp đỡ đại tỷ của ta đánh người xấu. Ông nói, ngày mai sẽ có thể tới rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Du Lâm thành, thành thủ phủ. Phục giết đồ môn hãn dẫn tới hốt cha nhĩ đông hành tạo thành sóng to gió lớn tại Lâm truy thành đá. Nổ vang, vô số người chuyện như vậy lấy được trừng phạt. Tối trực quan, chính là Yến quận người Triệu gia lúc trước đi cửa sau mua Du Lâm thành thành thủ chi vị. Tất cả qua xử lý người, lần này bất luận chức quan cao thấp, cha đến cùng, thế nhưng, khâm sai muốn khóa cầm Triệu Hoa quy án. Còn cần dài một đoạn thời gian, bởi vì khâm sai không thể nào là tông sư. Từ Lâm truy đã tìm đến ở ngoài ngàn dặm Du Lâm thành. Còn cần một đoạn thời gian, mà một đoạn này thời gian, Triệu Hoa như trước chủ đạo lấy Du Lâm thành hết thảy. Hoặc là nói, là Triệu gia chủ đạo lấy Du Lâm thành hết thảy. Hôm nay, phủ thái thú liền lại quý nhân, thư phòng. Triệu Hoa sắc mặt hổ thẹn áy náy nhìn xem ghế trên hoa mỹ phu nhân. Chát âm thanh nói, sự tình đã là như thế. Ai cũng không nghĩ tới. Thanh Vân Trại lại cùng Thảo Nguyên mẫu thân của Tát Mãn. Sa Mần, quan hệ tốt như vậy. Hiện giờ Bắc Thương Tát Mãn. Sa Mần, Thành Thánh Tát Mãn. Sa Mần, nghe nói Thanh Vân Trại vị kia đại đương gia cũng bởi vì được Tát Mãn. Sa Mần, mẫu thân đưa địa cấp công pháp, đột phá trở thành tông sư, huyết đao môn nghiêm khắc dẫn nhân trước đi giải cứu nhị công tử. Kết quả liền một chút tiếng vang đều không có. Quý phụ nghe vậy đại khẩu thở dốc thanh âm, cầm lấy bên cạnh kỳ trà cao thượng trà chén nhỏ suýt uống miệng. Đột nhiên đem trà chén nhỏ hung hăng đập vào Triệu Hoa trên người. Lạnh lùng mắng. Nhân gia đã thành tông sư, trả lại trở lên đụng, đây không phải tìm đường chết là cái gì? Hắn chết không sao, liên lụy đến con ta không chu hắn cửu tộc không thể. Mắng gạt bỏ, Phu nhân quay đầu ngồi đối diện tại một cái khác chủ tọa thượng lão có người nói. Tống lão, ngài thấy thế nào mới có thể cứu ra Vô Hối hài nhi? Lão nhân thản nhiên nói. Phu nhân nếu như bỏ ra 10 khối long tủy thước giá lớn. Lão phu tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Thanh vân trại vị kia mới vào tông sư sơn tặc không ngại sự tình. Lão phu trung phẩm tông sư tự có thể đối phó. Chỉ là phu nhân muốn suy nghĩ rõ ràng. Giết đi thanh vân trại người. Vạn nhất việc này kinh động đến trên thảo nguyên vị kia. Để cho hắn cử động nữa can qua. Đến lúc đó lão phu tự hồi sở quốc. Không sợ Bắc Thương Thánh tát mãn. Sa mần, xuôi nam. Có thể ngươi yến quận triệu ra. Sợ chịu lấy chu tộc chi hỏa. Phu nhân cắn răng nói. Lần này đã là chu tộc chi hỏa. Tắc hạ học cung tông sư bị kia thảo nguyên dã nhân giết đi nhiều như vậy. Bọn họ như thế nào bỏ qua cho triệu gia? Triệu Sùng trả lại hy vọng ta đi lâm truy đi vòng một chút. Hắn cũng không nghĩ, đừng nói ta chỉ là tông thất bàng chi. Cho dù ta là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp, hoàng đế đích nữ, cũng đảm đương không nổi như vậy tai họa. Cho nên, không cần quản sau đó sẽ như thế nào. Chỉ cần tông lão có thể cứu ra con ta, lại giết hết những sơn tặc đó cho chúng ta chút giận. Mọi người cùng nhau xuôi nam, tỷ tỷ của ta gả cho sở quốc Dương Thành đại tướng. Ta cũng không tin, tề quốc người có thể chạy tới sở quốc bắt chúng ta. Tống tông sư nghe vậy, gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Tông sư tự nhiên khó giết. Đánh không lại chạy trốn luôn có thể thoát được. Có thể thanh vân trại vị kia tông sư sau lưng có một cái sơn trại muốn thủ hộ. Hiển nhiên sẽ không chạy trốn. Giết lên cũng liền dịch rất nhiều. Vị này triệu gia phu nhân hạ xuống vốn gốc cho hắn. Hơn nữa tại sở quốc cũng có không sai quan hệ. Nếu như đã đáp ứng sở của nàng thình, xuất một lần lực động động tay, cũng không có thật khó vị trí. Hôm nay muộn rồi, ngày mai liền đi tạc ổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.